Ngài Tổng Giám Đốc, buổi tối gặp. Chương 6, trả thù Tưởng Đình Kiệt. Góc truyện audio.com. Editor, xin ly linh, beta, thơ thơ, nhưng càng mắng, cô càng nổi tiếng. Kỷ Ngôn Tâm làm người dẫn chính của chương trình này đã được một năm, từ lâu tính cách đã được rèn luyện trở nên mạnh mẽ. Cho dù người khác mắng như thế nào, nhưng khi nhìn sự nổi tiếng của bản thân ngày một tăng, cô đều không quan tâm. Bây giờ cô rất chờ mong thu nhập tháng này của bản thân sẽ có tăng bất ngờ. Đây chỉ là công việc, mục tiêu chính của cô là kiếm tiền. Cho nên, Kỷ Ngôn Tâm vì nội dung phát sóng trực tiếp mỗi tuần đều sẽ biến thành một thợ săn ảnh để moi móc tin nóng riêng tư của các ngôi sao nổi tiếng. Ảnh chụp trực tiếp rất quan trọng. Tối hôm qua Kỷ Ngôn Tâm không nghĩ tới sẽ thất bại trong gang tấc ảnh chụp bị mất. Đêm nay chương trình trực tiếp sẽ không có sự bùng nổ. Ai, tâm trạng của cô thật là khó có thể miêu tả. Ngay lúc này, một người phụ nữ gợi cảm quyến rũ ở phía sau lưng Kỷ Ngôn Tâm đang chậm rãi cúi người trực tiếp đè nặng bộ ngực đầy đặn cỡ 38D của cô ta vào cô. Đột nhiên, Kỷ Ngôn Tâm ngước nhìn người phụ nữ trong gương. Thu Nhã, cô có gì muốn nói với tôi sao? Tôi nghe ông chủ nói, tối hôm qua cô không có được ảnh chụp của Hàn Chiết, thật đáng thương, vậy đêm nay sẽ không có ai xem cô phát sóng trực tiếp hả? Dù sao cũng là cùng công ty, tôi cho cô một lời khuyên, nhanh đi thay một bộ quần áo gợi cảm, đợi lát nữa khi phát sóng trực tiếp, bày ra bộ dáng hư hỏng, giọng nói ngọt ngào quyến rũ, tôi đảm bảo cô nhất định sẽ thu tiền thưởng đến mỏi tay. Tôi chỉ sợ việc này sẽ khó khăn, vì trời sinh tôi không có được bộ ngực đồ sộ như của cô. Nếu không phải tuân theo quy định của công ty, cô thật sự muốn phát sóng trực tiếp tin nóng về bộ mặt trơ trẽn của Thu Nhã. À, cô không xứng đáng là đối thủ của tôi. Đi thong thả, sau khi nói xong, Thu Nhã dẫm lên giày cao gót rời đi. Kỷ Ngôn Tâm khôi phục tốt tâm trạng, cầm di động tự chụp một bức ảnh đẹp hoàn mỹ và tải lên Weibo. Đêm nay lúc 8 giờ, phát sóng trực tiếp không gặp không về. Cách thời gian phát sóng trực tiếp còn 4 giờ. Lúc này, Kỷ Ngôn Tâm đang chỉnh sửa lại nội dung phát sóng trực tiếp bị thay đổi đột ngột, vì phòng ngừa phát sinh tình huống như hôm nay, trong tay cô luôn có tin tức của các ngôi sao nhỏ muốn nhân cơ hội nổi tiếng nên đã chủ động làm bộ để bị cô chụp lén và tung ra ảnh chụp đời tư tình cảm. Nhưng bởi vì những ngôi sao nhỏ không nổi tiếng nên hiệu quả của loại tin nóng này không cao. 5 phút trước khi phát sóng trực tiếp, Kỷ Ngôn Tâm cầm tư liệu lên lầu, dùng thẻ nhân viên mở cửa ra. Ở tầng 3 của tòa nhà công ty, mỗi một phòng đều được đặc biệt chuẩn bị thành chiến trường dành cho người dẫn chính của chương trình. Bắt đầu phát sóng trực tiếp, Kỷ Ngôn Tâm ngồi đối diện với màn ảnh máy tính, hoàn thành tiết mục một cách dễ dàng. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Kỷ Ngôn Tâm ra khỏi phòng, thế mà lại gặp được Thu Nhã lần nữa. Nhưng lúc này ở bên cạnh cô ta là ông chủ công ty. Quả nhiên, Thu Nhã là người khiến chương trình trực tiếp lần này trở nên nổi tiếng và bùng nổ danh sách tìm kiếm. Đứng nhất lượt xem, thì ra bộ ngực lớn đúng là không giống bình thường. Kỷ Ngôn Tâm trở lại phòng nghỉ, mở Weibo ra xem bình luận phía bên dưới ảnh chụp, quả nhiên toàn bộ đều mắng cô. Nhưng mà tâm trạng cô đặc biệt tốt, cho dù bọn họ mắng như thế nào cũng không ảnh hưởng đến cô. Nếu mắng đến bùng nổ, cô sẽ có thể lên góc truyện audio.com, đầu đề hot search Weibo, đây là chuyện tốt. Nhân lúc này, Kỷ Ngôn Tâm đăng nhập vào một tài khoản tin tức nổi tiếng khác trên Weibo. Ban đầu cô dự định sẽ tung ra tin nóng độc nhất vô nhị Hàn Chiết là người đồng tính sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc. Nhưng kết quả toàn bộ đều không theo dự tính ban đầu. Tất cả những chuyện này đều do Tưởng Đình Kiệt gây ra. Phá hủy chương trình trực tiếp phát sóng của cô, còn bạo lực ép buộc cô ngủ với ông ta. Kỷ Ngôn Tâm quả thực hận ông ta đến nghiến răng nghiến lợi. Tưởng Đình Kiệt, tôi muốn cho anh thử xem sự trả thù bằng bạo lực của Internet là như thế nào. Cô nhanh chóng đăng một bài viết với tin tức nóng hổi độc quyền. Từng câu từng chữ trong bài viết đều thể hiện sự tức giận của cô đối với Tưởng Đình Kiệt. Tiêu đề bài viết cực sốc như sau. Sốc, theo lời kể của nhân chứng là cô X, ngài Tưởng Đình Kiệt của tập đoàn Thịnh Thế Giải Trí không gần nữ sắc là vì trên giường không được. Hết chương 6, cách chương.